Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 594, chương 32, bắt đầu tranh tài. Mặc dù chỉ là một câu nói đùa, nhưng là cũng không thiếu tỏ rõ Thu đối với. Đúng, Shirakawa ôm lòng hảo cảm. Dù sao Hogwarts chỉ có hai người trên gương mặt, có rõ ràng người Đông Phương đặc sắc, còn tại cùng một cái học viện, có thanh mai trúc mã cảm giác, nhưng là cảm tình sự tình, còn phải nhìn thời giờ. Cho dù là Shirakawa có lâu dài sinh mạng, nhưng là đối với cái này cái sự tình, vẫn là không nhìn thấu, chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Tạp A còng trí A còng trùng Shirakawa tại trải qua không thiếu sự tình sau đó. Cùng Thu, cùng với Marie Ai Tháp hưởng dụng Halloween bữa ăn tối sau đó. Chính thức kết thúc một ngày, trở về quy luật sinh hoạt. Duy nhất không quy luật, chính là quyết định thi đấu muốn tới. Tháng 11 trong, giá rét thời tiết bên trong. Shirakawa thật sớm thức dậy, xuyên thấu qua Ravenswap tháp lầu tròn cửa sổ. Có thể thấy đóng băng Hắc Hồ, còn có rừng cấm, cùng với quyết định sân banh. Hôm nay là hắn tham gia quyết định trận đầu thi đấu. Từ Ravenswap đối với, đúng, Hách Mạt Kỳ, nghe nói bọn họ cũng là mới tìm cầu thủ. Năm thứ tư thi đấu Derek Diggory, một cái ôn hòa nam hài. Hogwarts quyết định thi đấu, là có cuộc thi vòng loại tiến hành. Mỗi năm một lần, bốn cái học viện. Lấy rút thăm tình thế tiến hành thi đấu. Bất quá quất tới rút đi, cũng không ngoài từ ba cái học viện. Năm nay là Sly Đặc Lâm gặp lão đối thủ Gran phân nhiều. Mà ôn hòa tiểu trồn chó nhóm cùng ôm tiểu Taka nhóm, cũng chính là đối thủ. Shirakawa rất ung dung. Hắn là ai? Có thể là làm qua hải quân nguyên soái, làm qua nham ẩn thôn thổ ảnh. Đều là vạn người chi thượng nhân vật. Khả năng biết sợ loại này tiểu tình cảnh nha. Thong thả khiêng vòng sáng 2000. Tại Ravenswap trên bàn dài dùng quá bữa sáng. Sau đó đi đến Quidditch sân banh. Tại trong phòng thay quần áo. Nghe phỉ niết tạp lải nhải. Thay màu xanh ra trời cầu báo. 11 giờ. Quidditch trên cầu trường. Lại tụ tập tới nhóm lớn vu sư. Loại này giải trí tính thi đấu. Chẳng những có trường chúng ta thầy trò xem. Thậm chí ngoài trường vu sư cũng sẽ chạy tới xem. Không qua đám người nhóm cũng không hưng phấn như vậy, bởi vì bọn họ tới xem thi đấu là đơn thuần xem chơi bóng, mà không phải xem náo nhiệt. Gran phân nhiều cùng Sly Đặc Lâm thi đấu tuyệt đối so với cái này muốn náo nhiệt rất nhiều. Tại đã đến giờ điểm sau đó, ăn mặc màu xanh ra trời cầu bào Shirakawa 7 người, còn có mặc hoàng bào 7 cái tiểu chồn chó, cùng một chỗ nắm mỗi người cây chổi, đi tới quyết định thi đấu trong tràng. Ta hy vọng thấy một trận công bình cùng công chính thi đấu. Ta nghĩ các ngươi hẳn không sẽ cùng Sly Đặc Lâm, cùng Gran phân nhiều như vậy, để cho chúng ta bận tâm đi. Hút phu nhân giống vậy nắm một cây chổi, trên cổ mang ngân chạm canh gác, quét nhìn tiểu chồn chó nhóm cùng tiểu Taka nhóm. Đương nhiên, tiểu chồn chó nhóm cùng tiểu Taka nhóm cùng kêu lên hẳn là rất lanh lẹ. Hai cái học viện đều không phải là Sly Đặc Lâm kia loại không chừa thủ đoạn nào cướp lấy thắng lợi học viện. Rất ít có phạm quy thời điểm, nhưng là như vậy cũng khiến cho thi đấu thiếu cảm xúc mạnh mẽ. Tốt lắm, hút liếc một vòng mọi người, gật đầu một cái, thổi một tiếng còi tử. 14 thanh cây chổi đồng thời thăng không, bay đến thích hợp vị trí. Còn lại, ta chưa kể tới tỉnh ngươi. Phỉ niết tạp đến gần Shirakawa, hướng hắn nói. Ừ, Shirakawa gật đầu một cái. Tại Hách Mạt Kỳ đội viên bên trong, liếc một vòng, tìm tới một cái có tóc đen, sóng mũi cao, đen con mắt xinh đẹp nam hài. Đúng là hắn đối thủ Cedric Diggory. Hách Mạt Kỳ học sinh, phần lớn đều là đôn hậu hạng người. Có tài nhưng thành đạt muộn. Đội bóng thành viên, phần lớn tuổi hơi lớn. Mà người này mặc dù là năm thứ tư, nhìn qua so Shirakawa đại, nhưng là tại đội bóng trong, chính là nhỏ nhất. Hai người cây chổi cơ hồ trong cùng một lúc, bay đến trong trời cao. Cúi nhìn toàn bộ sân banh, cao độ là vừa phải. cũng không sẽ cách xa. Tránh cho cùng xuất hiện kim phi tặc cách quá xa, cũng sẽ không quá thấp. Cứ thế không cách nào quan sát toàn trường. Trước tiên bắt được kim phi tặc. Hôm nay thi đấu, song phương thành viên đều là mới tìm cầu thủ. Có thể đoán được, đây là một trận tìm cầu thủ trong lúc đó thi đấu. Lại nói, vậy một chàng quyết định thi đấu, không phải tìm cầu thủ trong lúc đó tỉ thí đây. Bình luận viên là Grant phân học thêm sinh Lee Jordan, một cái có da đen nam hài, tràn đầy hài hước cảm giác cùng tinh thần phấn chấn bồng bột. Cũng vì vậy trở thành bình luận viên, duy nhất không được, chính là luôn là giải thích thời điểm, mang có người tình cảm, còn có yêu mến lệch lầu. Tốt lắm, hiện tại bắt đầu tranh tài trước, ta tới là mọi người giới thiệu một chút hai cái này mới tìm cầu thủ. Hách mạt kỳ Cedric Diggory, tào nhã lịch sự nam sinh, nha, các nữ sinh, nhanh chuẩn bị xong các ngươi thư tình, chuẩn bị bỏ cho anh đẹp trai này đi. Đương nhiên, bỏ cho ta cũng không ở ý, Jordan thừa kế lấy một đi phong cách. Nhanh chóng ngôn ngữ, gọi đến không thiếu chọc cười, nhanh chóng nhiệt độ lấy chàng. Đây cũng là hắn mặc dù mang theo mãnh liệt một cái nhân tình cảm giác, nhưng là lại như cũ có thể trở thành bình luận viên nguyên nhân. Jordan, McGonagall ở bên cạnh nhìn bắt đầu mang theo lệch lầu học sinh, không khỏi hét lớn một tiếng. Tiểu quỷ đầu, liền bắt đầu nói muốn thu thư tình. Quá càn rỡ. Hả, thật xin lỗi. Giáo sư, Jordan đối với McGonagall giống giận không thèm để ý chút nào. Đã bị giống quen, đem lầu cho cả trở lại. Đúng. Để cho chúng ta tới xem một chút Ravenswap tìm cầu thủ là người ra sao cũng. Hắn có thể trở thành Diggory đối thủ nha. Nha, học sinh năm thứ nhất, nơi nào đến tiểu quỷ đầu? Các ngươi nói, hắn có thể tại Diggory trước tìm tới kim phi tặc nhóm. Ta nghĩ khẳng định không được, bởi vì hắn quá nhỏ. Nói lúc nào trường học cũng bắt đầu nhượng học sinh năm thứ nhất dự thi. Jordan từ từ lại bắt đầu lệch lầu. Hơn nữa, gia nhập một cái nhân tình cảm giác. Tại Hách Mạt Kỳ cùng Ravenswap trong lúc đó, hắn lựa chọn ủng hộ Hách Mạt Kỳ. Mà ở Ravenswap cùng Sly Đặc Lâm trong lúc đó, hắn lựa chọn Ravenswap. Mà Hách Mạt Kỳ cùng Grant phân nhiều tỉ thí, hắn dù là chỉ còn đầu ngón chân, cũng sẽ cho Grant phân nhiều dơ lên ngón chân lớn. Jordan, McGonagall phảng phất một cái đồng hồ báo thức. Một khi Jordan bắt đầu lệch lầu, sẽ phát ra giống to. Thật xin lỗi, giáo sư, nha, bắt đầu tranh tài. Jordan tự hồ phản ứng thần kinh còn một câu, nhưng là hắn không kịp cả lầu, bởi vì thi đấu đã bắt đầu. Hút phu nhân đã thả ra quỷ bay cầu cùng Blazer. Hút phu nhân thả ra quỷ bay cầu cùng Blazer. Quỷ bay cầu trước tiên rơi vào Ravenswap đội trong tay. Đội trưởng Phỉ Niết Tạp ôm quỷ bay cầu, một người một ngựa, thẳng đến Hách Mạt Kỳ cầu khung. Nhanh, phòng thủ, phòng thủ. A, Jordan đột nhiên quát to một tiếng, trong thanh âm tràn đầy hối hận, kéo theo toàn trường. Ravenswap tiến cầu rất hung mãnh, không có phòng vệ, mặc dù không ưa thích giá cao ngạo ra hòa, nhưng là Phỉ Niết Tạp cái này một cầu đi vào xinh đẹp. Jordan mặc dù về tình cảm có thiên lệch, nhưng là không gặp Sly Đặc Lâm thời điểm, vẫn tương đối bình thường. Tán dương một câu, kéo động số điểm bài. Ravenswap mở màn dẫn trước vô cùng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.